Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12, chương 12 ngoài cửa có người. Hoảng loạn chung huấn luyện viên côn thịt không cẩn thận cắm vào tiểu huyệt trần giáo quan côn thịt. Lớn gắt gao mà triều thượng dán nàng cái mông cùng eo oa, cái này tiểu giường đơn thật sự quá tế. Ngày thường khó khăn lắm đủ một người nằm thẳng, hiện tại hai người cùng nhau ngủ, cần thiết gắt gao ôm nhau mà nghiêng người mới có thể, kia căn cực đại côn thịt lớn chỉ có thể bị gẹp ở huấn luyện viên bụng cùng thiếu nữ eo mông chi gian. Diệp Chi cầm đầy trời suy nghĩ. Trần giáo quan côn thịt bị áp bách thành như vậy, hẳn là giống như là xuyên thực khẩn quần lót cảm giác đi. Xem hắn quần lót đều như vậy to rộng, hắn hiện tại khẳng định chịu không nổi loại này tra tấn. Huấn luyện viên, ngươi, nếu không phóng ta hai chân chi gian sẽ thoải mái điểm. Dứt lời nàng liền hơi hơi nâng lên một chân, chân học khí đích xác bị banh đến khó chịu. Nhưng là phóng tới thiếu nữ hai chân chi gian, không khỏi quá mức sắc tình đi. Qua một hồi lâu, Diệp Chi cầm chân có chút chịu đựng không nổi, run nhẹ nhẹ lên, nhanh lên, ta cử mệt mỏi quá, ta tin tưởng huấn luyện viên ngươi sẽ không khi dễ ta. Trần học khí không thể nề hà mà đem cứng rắn cương cứng côn thịt lớn bát đến nàng giữa hai chân. Bang mà một tiếng, cự căn lập tức đánh vào nàng nhục huyệt thượng, Diệp Chi cầm tao ngứa nhục huyệt bị lại ngạnh lại. Nàng gậy gộc như vậy đánh một chút, khóe miệng không cẩn thận tiết ra một tiếng rất nhỏ rên rỉ. Nàng tức khắc ý thức được, tư thế này giống như thật sự không thật là khéo. Trần học khí nghẹt một hơi, nghe nàng kia kiều nhu hừ khí, cảm nhận được nàng chân một lần nữa xác nhập, kẹp chặt chính mình, đại dương vật không cấm run lên, mã mắt lặng lẽ hoạt ra vài giọt dâm dịch. Hắn không biết nàng vì cái gì có thể tin tưởng hắn côn thịt liền như vậy kề sát ở nàng trơn bóng ướt lộc cộc tiểu huyệt thượng, còn có thể nhịn xuống không đi khi dễ nàng. Diệp Chi cầm phát hiện càng không xong chính là nàng chân bởi vì vừa mới nâng lên lại buông, nàng tiểu huyệt đã không phải hoàn toàn nhắm chặt trạng thái, nàng tiểu huyệt hai mảnh cánh hoa bị bắt tách ra, nhu nhu mà hàm kẹp lấy cứng rắn côn thịt, mất đi bảo hộ mẫn cảm đến cực điểm tiểu hoa đậu trực tiếp bị gân xanh nhô lên, gắng gượng nóng rực côn thịt ấn tiếp xúc tiểu đậu đậu kia phiến thân gầy, thậm chí vừa vặn dài quá mấy cây ngạnh ngạnh vặn vặn vẹo khúc điểu mao. Trần giáo quan ngẫu nhiên nhẹ nhàng run rẩy côn thịt, chậm rãi mà liêu nhân mà kích thích nàng hạ thân, theo côn thịt nhảy lên, ngạnh cha mau mau tùy ý quát tới quát đi, gân xanh điều điều thân gậy tùy ý qua lại cọ sát xoa nắn. Hơn nữa nóng rực nhiệt độ cơ thể kích thích, Diệp Chi cầm mẫn cảm tiểu đậu đậu, kiều nộn huyệt thịt cùng hư không huyệt khẩu bất kham chịu đựng như vậy âu yếm, mật dịch từng đợt trào ra, mịch mịch mà chảy khắp trần học khí thân gậy. Hắn quy đầu cùng đằng trước thân gậy tác bởi vì quá dài đột ở bên ngoài mà tránh thoát một kiếp, Diệp Chi cầm mau bị hắn không tự biết ôn nhu trêu chọc cấp lộng nổi điên. Nàng sợ còn như vậy đi xuống, nàng sẽ nhịn không được chủ động trước sau cọ sát hắn đại dương vật. Cấp tiểu huyệt sát sát ngứa, nàng tưởng điều chỉnh một chút tư thế, hảo đem tiểu huyệt cánh hoa hợp nhau tới, bảo hộ tiểu đậu đậu cùng quanh thân thịt non. Nàng nhấc chân hoạt động hạ thể một cái chớp mắt. Trần học khí bởi vì ngoài cửa có người kêu hắn, cũng không tự giác sườn nghiêng người nghe. Này hai người cùng khắc động tác, khiến cho côn thịt lớn không cẩn thận vừa trượt đỉnh đầu. Tròn trịa cực đại quy đầu thọc vào hơi hơi mở ra tiểu huyệt, đại dương vật đằng trước nháy mắt đã chịu cực hạn bao vây. Trần học khí toàn thân cơ bắp đều căng chặt trụ, không dám hô hấp, mà Diệp Chi cầm huyệt khẩu bị thình lình xảy ra căng ra. mẫn cảm mị thịt bị cực đại quy đầu đỉnh một trận tê dài. Nàng kinh hô liền mang theo kiều mị âm cuối, ngoài cửa người cũng nghe tới rồi này thân làm người. Huyết mạch sôi sục, à tương đương, không khỏi có chút chần chờ. Trần ca, ngươi sẽ không đang xem phiến đi. Mau đừng nhìn, chết đói cho ta hai thùng mì gói. Trần Học Khí đang nghĩ ngợi tới nếu không nhân cơ hội đi cấp người nọ lấy mì gói. Còn có thể rời xa này không cẩn thận cắm một chút tiến nữ học sinh huyệt xấu hổ hoàn cảnh, Diệp Chi. Cầm tiểu huyệt cảm giác tới rồi hắn ly ý. Càng cẩn thận nàng lại ý thức được. Tuyệt không thể làm Trần giáo quan đi mở cửa. Bởi vì nàng huấn luyện y chính treo ở lưng ghế thượng. Nàng dày ở mép giường. Trên bàn còn bãi có không ngừng một người phân lượng ăn qua mì gói hộp. Quá nhiều chứng minh nàng tồn tại sơ hở, huống hồ nàng trốn đi đâu. Trên giường, buồng vệ sinh, ban công đều không thích hợp. Vạn nhất người nọ tiến vào, tùy ý đi lại thực dễ dàng đã bị phát hiện, không dám ra tiếng nàng không nghĩ làm hắn đi. Dưới tình thế cấp bách nhẫn tâm về phía sau một áp. Trần Học Khí hơn phân nửa căn côn thịt liền như vậy bị nuốt ăn xong đi, nàng khẩn trương không được. Trần thật tâm tình vô ý thức mà phản ứng ở tiểu huyệt. Nàng tiểu bức tùy theo gắt gao mà liếm mút hắn, nàng nghĩ. Hắn hẳn là có thể hiểu nàng ý tứ đi, huyết khí phương cương Trần giáo quan đột nhiên bị khẩn hẹp. Huyệt đạo ngậm lấy. Lại còn có bị bên trong mị thịt tầng tầng lớp lớp một mút một hút, hắn gắt gao nắm chặt nắm tay. Một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ là mở miệng hướng ngoài cửa hô. Không mặt, ngủ, đừng xảo ta, trong thanh âm giấu giếm một chút nghẹt ngào cùng run rẩy. Được rồi. Cả người chậm rãi loát a, không quấy rầy ngươi, bên ngoài thảo người ghét người rốt cuộc chậm rãi đi xa. Diệp Chi cầm chân vô lực mà buông. Như vậy một áp, Trần giáo quan cự can càng thêm không thể động đậy. Trần Học Khí côn thịt lớn mấy dục nổ mạnh. Còn sót lại lý trí làm hắn cố nén. Không tiến thêm một bước đi phía trước thâm nhập kia mất hồn chỗ. Hắn tận lực làm chính mình nghiêm. Khắc nghiêm túc, người nhấc chân, làm ta đi ra ngoài. Chính là Trần giáo quan gần gũi thở hổn hển. Nghẹn ngào ám trầm bên tai nói nhỏ, lệnh Diệp Chi cầm cảm thụ không đến hắn nghiêm túc, nàng chân bùn rùn vô lực. Đành phải vươn ra tay ngọc, nỗ lực chi khởi một chân, Trần Học Khí vẫn là rất khó rút ra côn thịt. Nàng tiểu huyệt thật chặt, bên trong mị thịt còn gắt gao liếm mút, hắn đành phải tiếp tục ra vẻ trấn định. Người phía dưới thả lỏng điểm, giáo, huấn luyện viên. Vừa mới quá khẩn trương, giống như muốn hơi sờ một chút, mới có thể thả lỏng. Diệp Chi cầm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, run rẩy nhu mị thanh âm giải thích nói. Đường ranh giới báo trước, hạ chương tiêu đề vì, huấn luyện viên hôn nồng nhiệt sờ nãy cắm huyệt cắm cúc hoa. Nhưng vẫn là thuần khiết sư sinh quan hệ, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, hết chương.